Chương 3078 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta xem ai dám. Có. Tất cả mọi người theo âm thanh nhìn lại bầu trời xa xa, Long kiếm vừa thu lại, Long Phi thả người nhảy xuống, rơi vào trên quảng trường, nói, "Kệ ta ở." Đông đảo trưởng lão rùng mình, tất cả đều sững sờ, Đại Hòa Thượng cũng nhìn Long Phi, hoàn toàn không nhịn được cười to lên, "Kệ ha ha ha." "Ha ha ha." "Liền ngươi." "Ha ha ha, Ê Chu sư huynh, các ngươi Tiên Duyên Tông không có ai sao?" "Ha ha ha, ị ha ha ha," Đại Hòa Thượng cười lớn lên, bắt đầu tiếng cười đều là bởi vì hắn yêu thích cười, mà hiện tại tiếng cười là hoàn toàn cười nhạo, chỉ là một cái đại hiền cảnh giới võ giả đi ra ứng chiến, này tên gì, cái này gọi là đến khôi hài. Quảng trường rất nhiều Tiên Duyên Tông đệ tử trưởng lão sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. "Hồ đồ, ị, tiểu tử, mau mau xuống, ị, đừng ở chỗ này hồ đồ, này không phải ngươi hồ đồ địa phương. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là trường hợp nào. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì à? Liền như ngươi vậy trả lại đi nghênh chiến, ngươi cũng không tát ngâm nước tiểu nhìn mình là ai. Không muốn cho Tiên Duyên Tông mất mặt xấu hổ, mau mau xuống." Có thể đi vào Vạn Thánh Phong trên đệ tử cùng trưởng lão tu vi của bọn họ thấp nhất đều là hoàng giả cảnh giới. Bất luận người nào một chút liền có thể nhìn ra Long Phi tu vị là đại hiền cảnh giới. Loại cảnh giới này căn bản không có tư cách ra ngoài đón chiến. Coi như nghênh chiến cũng sẽ cho Tiên Duyên Tông mất mặt xấu hổ, luyện khí tỷ thí, tuy rằng tu vị không phải chủ yếu nhất, nhưng là tu vị nhưng có thể chứng minh rất nhiều thứ, chân linh trị độ dày, lại chính là kinh nghiệm lão. Đạo, hắn một người tuổi còn trẻ tiểu tử, có thể có cái gì kinh nghiệm, nếu như hắn xuất chiến, vậy khẳng định 100% thua. Chu vi các loại cười nhạo, Long Phi ngoảnh mặt làm ngơ, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hiên Viên Ly Nhi nhìn thấy Long Phi, ánh mắt căng thẳng, vội vã chạy lên đi, nói, "Ê Long Phi, ngươi có thể coi là đến rồi, Tô Tố cùng La Mị đã thua trận." Phong Lan nhìn thấy Long Phi sắc mặt cũng là chìm xuống, một bước đi tới Long Phi bên cạnh nói, "Ê tiểu tử, chớ hồ đồ, bọn họ không phải ngươi có thể ứng đối, mau mau xuống." Hắn là xuất phát từ quan tâm, luyện khí không phải một sớm một chiều liền có thể thành công, hắn cần 5 tháng tích lũy, coi như thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng. Long Phi quá tuổi trẻ, Vạn Hải Tông tên kia luyện khí sư nhưng là đỉnh cao tông sư, không phải người bình thường có thể so sánh, Long Phi khẳng định không phải là đối thủ. Long Phi ánh mắt nhất động, nhìn Đại Hòa Thượng, nói, "Kệ ta không có hồ đồ." Ống tay áo dưới, Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, Tô Tố cùng La Mị có chuyện nội tâm của hắn lửa giận cuồn cuộn, "Kệ động người đàn bà của ta, lão tử xem ngươi có mấy cái mệnh." Chu đạo nhân nhìn chằm chằm Long Phi phẫn nộ một tiếng, "Ê đi xuống cho ta." Giận tím mặt, Đại Hòa Thượng lớn cười nói, "Kệ Chu sư huynh, đừng nhúc nhích tức giận. Ta coi như hắn là đến khôi hài, ngươi xem ta cười nhiều hài lòng à, ha ha ha. Không nghĩ tới Tiên Duyên Tông còn có như thế khôi hài người, ha ha ha. Thật là một nhân tài à." Long Phi ánh mắt chìm xuống, hắn trong lòng đối với Chu đạo nhân cũng là cực kỳ bất mãn, nói, "Khí phong chủ dạo chơi tứ hải, hạng trưởng lão cũng rời đi khí phong bế quan đi tới, khí phong trên hai íp phần đạo luyện khí tông sư đều không ở." Không chờ hắn nói xong, Chu đạo nhân trực tiếp ngắt lời nói, "Ngày bọn họ không cũng lại không tới phi ngươi xuất chiến, cút xuống cho ta." Trong lời nói lộ ra vô cùng tận tức giận, đặc biệt vừa vẫn trào cười đến không ngậm miệng lại được Đại Hòa Thượng, để Chu đạo nhân càng phẫn nộ. Nếu như không phải có Huyết Hòa Thượng bọn họ ở đây, Chu đạo nhân đã đối với Long Phi ra tay rồi. Lập tức Chu đạo nhân tần tần một tiếng, "Ngày khí phong còn có người sao? To lớn khí phong liền không có bất kỳ ai sao?" Âm thanh dường như hồng chung, vài tên khí phong trưởng lão vân vân nặc nặc đi ra nói, "Ê đệ tử ở." Chu đạo nhân nặng nề một tiếng, "Ê xuất chiến." "Vâng, là. Một tên trưởng lão trên mặt lộ ra ý sợ hãi, liếc mắt nhìn Vạn Hải Tông luyện khí trưởng lão, hắn nội tâm càng là sợ sệt lên. Hắn tuy rằng cũng là tông sư cấp bậc luyện khí sư, nhưng là hắn luyện khí trình độ căn bản không ngăn nổi Vạn Hải Tông luyện khí đỉnh cao tông sư, hắn đi tới chỉ có thể có một kết quả, thua. Ngay khi hắn đi xuống bậc thang thời điểm, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, "Ê nếu như thua, ngươi gánh chịu lên hậu quả sao?" Ông lão trong lòng vốn là khó chịu, cuộc tỷ thí này căn bản không tới phiên hắn xuất chiến, nhưng là Long Phi xuất hiện đem hắn đẩy hướng phong miệng đỉnh sóng. Nghe được Long Phi như vậy vừa nghe tới, hắn lửa giận trong lòng dâng lên, nói, "Kệ ta không gánh vác được, lẽ nào một mình ngươi rác rưởi liền gánh chịu lên sao?" Long Phi khẽ nói, "Kệ ta không cần gánh chịu." "Hừ, y, ngươi không cần gánh chịu. Đó là bởi vì ngươi căn bản không có tư cách gánh chịu." Ông lão vạn phần xem thường nói rằng, chỉ có điều, không có chờ hắn nói xong, Long Phi nói, "Ngay bởi vì ta sẽ không thua." Câu nói này mang theo mạnh mẽ sức mạnh chân linh, cho tới hình thành to lớn nổ vang, ở vạn thánh trên quảng trường nổ tung, mỗi người đều có thể nghe thấy, tên kia luyện khí trưởng lão tại chỗ liền sửng sốt, vạn hải tông tên kia luyện khí tông sư khóe miệng một nhếch, cười lạnh một tiếng, e không biết tự lượng sức mình. Đại hòa thượng cười càng thêm lợi hại, kì ha ha ha. Ha ha ha. Chu sư huynh ngươi cái này đệ tử miệng lưỡi thật đúng là lợi hại à, ha ha ha. Để Chu đạo nhân bản thân liền phẫn nộ, bị Long Phi như vậy một làm, hắn thì càng thêm sự phẫn nộ, giết Long Phi tâm đều có cảm giác được Chu đạo nhân trên người lệ khí, Phong Lan liền vội vàng kéo Long Phi, nói, đệ tiểu tử, đừng tiếp tục náo loạn, ta biết ngươi hai cái bằng hữu thua trận trong lòng ngươi rất khó chịu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi ứng đối trở về, ngươi hiện tại đi xuống trước có được hay không? Hiên Viên Ly Nhi cũng gấp nói, Ê Long Phi, vị kia luyện khí đỉnh cao tông sư không phải ngươi có thể đối phó, ngươi chớ làm loạn. Long Phi rất bình tĩnh, nói, Ê ta không có sàng bậy, cũng không có hồ đồ, tông chủ, ngươi tương thua ta không ngại, thế nhưng cái này đồ chó đầu trọc chạm nữ nhân của lão tử vậy thì không được. Ta có thể không có nghĩa là tiên duyên tông xuất chiến. Đại quan đầu, có dám đánh cuộc hay không? Kiếm đạo, võ đạo, trận pháp tùy tiện ngươi chọn. Lão tử ngày hôm nay nếu như thắng không được ngươi, lão tử đem đầu cho ngươi làm cầu để đá, muội muội. Long Phi thật sự căm tức, Chu đạo nhân không làm Long Phi quản không được, thế nhưng đại hòa thượng động người đàn bà của hắn, vậy thì không được. Đại hòa thượng tiếng cười vừa thu lại, ánh mắt một nanh, xem thường nhìn về phía Long Phi, nói, ở nhãi con, ngươi có theo ta đấu tư cách sao? Ngươi là thân phận gì? Ta là thân phận gì? Ngươi liền tư cách đều không có hiểu chưa? Chu sư huynh, liền loại này tiểu rác rưởi nếu như ở Vạn Hải Tông, hắn đã chết rồi 108.000 thứ, ngươi thật là nhân từ à. Ha ha ha. Nói xong lại không khỏi cười gằn lên, vào đúng lúc này, Chu đạo nhân hai mắt chìm xuống, nặng nề nói, ờ người đến, bắt lại cho ta. Long Phi ánh mắt căng thẳng, trong lòng mắng, ê trời ơi, cứ đến. Hắn thật sự không là ngồi không, hơn nữa, vào lúc này. Long Kiếm cũng trở nên hưng phấn. Người ta đã khát khao khó nhịn rồi. Cùng lúc đó, một tên lão giả lông mày trắng đi ra, hơi một tiếng, nói, y ai dám.